Cách trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 14 giờ 14, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, đặc lôi tay. Thời gian ở lại nhà chính Nhan gia. Nhan Thời Oanh tìm được không ít tư liệu. Quả nhiên nhóm máu trong hồ sơ bệnh của cô không có vấn đề gì. Nhan phụ và Nhan mẫu một người nhóm máu A, một người nhóm máu B. Cho nên cô nhóm máu AB thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng mắc phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Nếu nói ai là người trong Nhan gia có khả năng cao nhất phát hiện sự thật thì chỉ có bác sĩ tư nhân mà thôi. Trong cốt truyện che giấu cũng không nói việc con gái Nhan gia bị đánh cháo sẽ bị vạch trần thế nào. Nhan Thời Oanh cũng không muốn mãi giấu giếm. Chẳng qua nguyên nhân đằng sau cô nhất định phải điều tra rõ ràng. Thời điểm công khai thân phận cũng nhất định phải do cô quyết định. Nghĩ xong những chuyện kia, Nhan Thời Oanh đã tìm ra số điện thoại của bác sĩ tư nhân. Cô lại nói thêm vài câu với Tần Thư Giao. Mới về Nhan ra một chuyến đã bị ép ăn không ít bánh ngọt cùng bánh cookie. Nhan Thời Oanh tự giác bắt đầu nhảy thêm mấy tổ burpee. Tập thể dục xong, Nhan Thời Oanh ngẩng đầu liền phát hiện đã đến giờ hẹn. Cô phải cùng em trai chơi game. Nhan Thời Oanh tuy rằng rất có lòng tin điều khiển mấy động tác nhảy, chạy, kéo linh tinh, nhưng cô thật sự không hề có chút thiên phú chơi game. Phần sau vẫn luôn là cảnh màn hình đen kịt, nhìn Nhan Tư Minh một mình chiến đấu giành đường sống. Nhưng dù cô cực kỳ cùi bắp, cả quá trình đều liên lụy đồng đội, nhưng Nhan Tư Minh tựa hồ vẫn chơi cực kỳ vui vẻ. Nghĩ một chốc, cô thử lên mạng tìm kiếm, rốt cuộc hiểu được một chút những thứ hôm nay cậu nói với mình. Xem ra cậu rất thích trò chơi này. Cô có nên tặng cậu một bộ bàn phím thông minh hay gì gì đó không nhỉ? Nhan Thời Oanh do dự nghĩ. Hôm sau vừa bước vào thánh bạc, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Quý Lạc Thanh. Lúc này trong phòng tập không có nhiều người lắm. Chỉ có vài người trong tổ trang phục. Đạo cụ cùng vài thành viên đã thay quần áo xong qua lại thưa thớt. Nhìn thấy Nhan Thời Oanh mỉm cười chào hỏi mình. Quý Lạc Thanh không nhớ đến gì đó. Hai tay chợt đỏ lên. Anh khẽ đẩy mắt kính. Chậm rãi đi đến trước mặt Nhan Thời Oanh. Tối hôm qua, em ngủ ngon không? Trong lúc nói chuyện, anh cũng âm thầm quan sát khắp người cô. Khí sắc thoạt nhìn không tệ. Vẻ mặt cũng bình thường. Xem ra gã con trai bạo lực ngày hôm qua không đến tìm cô nữa. Nghĩ đến đây Quý Lạc Thanh nhẹ thở phào. Chưa kịp nghe thấy Nhan Thời Oanh trả lời. Lúc này có một thành viên bước đến. Đưa cho cô một chiếc hộp màu hồng nhạt. Nhan Thời Oanh, ban này bên ngoài có người nhờ tôi đưa cho cô. Một hộp sô-cô-la lớn. Cũng không biết là ai đưa. Nhan Thời Oanh nhận lấy hộp sô-cô-la và nói cảm ơn. Cô nhìn xem một vòng cũng không tìm thấy tấm cắc hay thứ gì đó gửi kèm. Cô cầm chiếc hộp hồng nhạt lâm vào trầm tư. Chắc không phải là Âu Dương Tấn không chứ. Đúng lúc này, Hạ Phồn Dịch bước ra. Nhìn thấy hộp sô-cô-la trên tay cô. Cậu hơi sửng sốt, sau đó lại cười trêu chọc cô. Lại là người lần trước tặng sao? Nhan Thời Oanh nhàn nhạt liếc nhìn cậu. Không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Hạ Phồn Dịch đuổi theo cô. Đúng rồi, gã tên là gì nhỉ? Tôi nhớ lại xem, Âu Dương Tấn không đúng không? Khẽ nhìn Nhan Thời Oanh. Hạ Phồn Dịch lộ ra nụ cười xấu xa. Xem ra người ta cực kỳ quan tâm cô nha. Thế nào, tôi có hai vé VIP của rạp chiếu phim. Có muốn tôi tặng cho hai người để tận hưởng thế giới riêng tư không? Nhan Thời Oanh không hề đáp lời. Trong lòng Quý Lạc Thanh lại có chút khó chịu. Tuy biết rõ đối phương chỉ đơn giản là trêu chọc, nhưng tưởng tượng đến sự thương tổn mà gã con trai kia gây ra cho Nhan Thời Oanh, Quý Lạc Thanh vẫn không khống chế được trầm mặt. Sau khi cùng Ngôn Nhữ Yên thay quần áo xong, Quý Lạc Thanh nhìn theo bóng Nhan Thời Oanh rời đi bỗng nhiên nói. Không phải gã ta, hừm, Hạ Phồn Dịch quay đầu, nhướng mày. Anh đang nói hộp sô-cô-la kia. Quý Lạc Thanh khẽ gật đầu. Sau này cậu đừng nhắc đến người này trước mặt cô ấy nữa. Anh đẩy mắt kính, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Phồn Dịch một cái. Xoay người rời đi. Trong nháy mắt, ánh mắt kia như thể ngày xuân ấm áp xuân bỗng nhiên biến thành khối băng vạn năm không thể tan. Khiến Hạ Phồn Dịch hơi sờn. Nhưng sau đó cậu liền nhạt nhẽo khẽ cười một tiếng. Ai, nếu Giao Giao của cậu cũng dễ theo đuổi như Nhan Thời Oanh thì tốt rồi. Hạ Phồn Dịch lấy di động ra nhìn. Lịch sử trò chuyện của cậu và Tần Thư Giao vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng cậu gửi hôm trước. Cậu cúi đầu chuyên chú nhìn di động. Không hề chú ý Việt Tu Ninh đã bước vào và đi về phía cánh cửa Nhan Thời Oanh đi vào ban nãy. Phần lớn thành viên hiện tại vẫn chưa đến. Chỉ có vài người cũng đều đã thay quần áo xong và đi ra ngoài. Việt Tu Ninh đã đoán trước được phòng thay quần áo lúc này hẳn không có nhiều người. Hắn vừa vén rèm cửa lên liền nhìn thấy một bóng dáng lả lướt đang đưa lưng về phía hắn. Một bên cơ thể chìm trong bóng ma lộ ra đường cong mê người. Áo khoác vừa cởi một nửa. Mái tóc được vén lên lại bị quấn chặt vào khóa kéo phía sau lưng. Việt Tu Ninh ánh mắt chững lại. Theo bản năng thả chậm hô hấp và hành động. Nhan Thời Oanh, cô dường như phát hiện sau lưng có người. Cũng không thèm quay đầu lại đã nũng nịu oán giận nói. Nhữ Yên, sao bây giờ cậu mới về chứ? Mau đến đây giúp tôi xem khóa kéo thế nào đi. Hình như tôi không cẩn thận làm tóc quấn vào bên trong rồi. Việt Tu Ninh hơi nheo mắt. Nhìn một vòng căn phòng không có một bóng người. Lặng lẽ bước đến gần. Vừa đến gần, hắn liền nhìn thấy bờ lưng nõn nã nằm bên dưới khóa kéo. Làn da trắng như tuyết dưới ánh sáng trắng đến độ lóa mắt. Đường sống lưng cong như dòng suối uốn lượn. Dù có là một người như Việt Tu Ninh khi nhìn thấy cũng không kiềm được phải ngừng thở. Nhan Thời Oanh không hề phát hiện điều gì. Hơi kéo áo khoác ra một chút nữa và làm nũng với hắn. Cậu nhớ nhẹ một chút. Đừng làm mạnh quá. Ban nãy tôi lỡ kéo chúng tóc đau muốn chết. Cô vén mái tóc dài lên. Lộ ra chiếc cổ thiên nga cùng bờ vai xinh đẹp. Có một mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi bay vào mũi hắn. Âm thầm lưu truyền. Việt Tu Ninh ánh mắt tối xuống. Không nói gì. Duỗi tay cầm khóa kéo lên. Quả nhiên có vài sợi tóc quấn vào khóa kéo. Hắn nhẹ nhàng rứt ra liền nghe thấy Nhan Thời Oanh vì đau mà rên rỉ. Nhưng cô vẫn im lặng nhẫn nại. Việt Tu Ninh nhìn thấy vành tai của cô hơi đỏ lên. Thái dương tựa hồ còn đóng một lớp mồ hôi mỏng. Hắn nhếch mép cười, ngón tay luồn vào dưới khóa kéo. Cảm nhận một mảng ấm áp. Cô không hề phòng bị cúi đầu. Hoàn toàn bày ra phần ót tinh tế trước mặt hắn. Nhỏ giọng thúc giục, cậu làm nhanh lên, tôi sợ đau. Thanh âm vừa mềm mại lại nũng nịu, là thái độ chỉ dành cho người mình tin cậy. Việt Tu Ninh lặng lẽ cười khẽ, duỗi tay nhanh chóng giật đứt những cọng tóc mắc vào khóa kéo. Rút phần tóc còn nguyên vẹn ra. Sau đó hắn cúi người, ép sát vào tai Nhan Thời Oanh thấp giọng nói. Xong rồi đó. Nhan Thời Oanh vừa thở phào một hơi vòng tay ra sau kéo khóa lên lại nghe được giọng của Việt Tu Ninh. Cả người cô cứng đờ. Không dám tin quay đầu lại. Anh, Việt Tu Ninh nắm lấy bàn tay đang kéo khóa lên của Nhan Thời Oanh. Nhìn cô híp mắt cười. Không cảm ơn tôi sao? Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn quả thực cực kỳ yêu nghiệt. Nhan sắc hơn người kia như yêu quái mê hoặc tâm trí người khác. Bàn tay đang bao lấy tay cô khẽ mở ám vuốt ve vài cái. Hai tai Nhan Thời Oanh đỏ lên. Cuống quýt rũ mắt. Như thể cố gắng duy trì trạng thái chấn định. Sao lại là anh? Vì sao ban nãy anh không nói gì hết? Cô một tay nhéo chặt góc áo. Thân thể cũng bất giác lui về sau. Việt Tu Ninh khẽ cười. Hắn cúi thấp người. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm cô. Bởi vì tôi thích em nha. Nhan Thời Oanh như chú thỏ bị kinh sợ. Cô ngẩng phắt đầu, trợn tròn mắt không dám tin nhìn hắn. Bộ dáng này cực kỳ khiến Việt Tu Ninh hài lòng. Hắn khẽ cười nhẹ bước đến gần cô thêm một bước. Nhưng chưa kịp nhấc chân, cô lại vì tay chân luống cuống suýt chút nữa bị vấp ngã. Việt Tu Ninh nhanh mắt một tay kéo cô vào lòng. Chớp chớp mắt khẽ cười nhìn cô. Lừa em thôi. Nhan Thời Oanh mặt đỏ bừng, gục đầu. Việt Tu Ninh ôm lấy chiếc eo một vòng tay có thể ôm trọn của cô. Không chút để ý vuốt ve mái tóc dài của cô. Cuối tuần em có muốn ra ngoài chơi với tôi không? Nhan Thời Oanh ánh mắt mê mang ngẩng đầu, có chút ngẩn ngơ. Việt Tu Ninh còn tưởng cô không tin, nhếch môi cười nói, không hề gạt em. Nhan Thời Oanh lúc này mới chậm rãi gật đầu. Được. Khi rời khỏi phòng, Việt Tu Ninh còn không kiềm được nghĩ, nhìn qua cao quý lạnh lùng đến vậy, thì ra lại là chú thỏ con dễ dàng ngượng ngùng. Nhớ lại cảnh cô hai má ửng hồng, hơi chút thất thần nhìn mình, Việt Tu Ninh hơi nhếch môi lên. Thú vị, xem ra món đồ chơi này sẽ không khiến hắn nhàm chán. Đến tận khi Việt Tu Ninh hoàn toàn ra khỏi phòng, Nhan Thời Oanh mới duỗi tay lau sạch lớp mồ hôi mỏng trên thái dương. Sau khi tách Ngôn Nhữ Yên ra, việc khiến tóc mắc vào khóa kéo thật sự hao phí của cô khá nhiều thời gian. Nếu không phải cô nhanh tay, người Việt Tu Ninh nhìn thấy đầu tiên có thể sẽ không phải cô. May mắn Việt Tu Ninh rất nhanh đã mắc câu, bằng không cô phải tiếp tục hao tâm tốn sức nghĩ ra những phương pháp khác có thể không chút sơ hở quyến rũ hắn. Nhan Thời Oanh đã sớm nghĩ tới, cô không thể nào trực tiếp trắng trợn tranh giành ba nam chính với Tần Thư Giao, vì cả ba đều tham gia cùng một câu lạc bộ. Nếu cô gióng trống khua chiêng theo đuổi một người đều sẽ bị hai người còn lại biết được. Nếu muốn làm phải làm trong âm thầm, bước đầu tiên chính là tìm được cái cớ tiếp cận và qua lại với bọn họ. Hạ Phồn Dịch là làm quân sư giúp cậu theo đuổi Tần Thư Giao. Cảnh Văn An là em gái. Việt Tu Ninh lại là đối tượng quan hệ mập mờ. Cô đương nhiên cũng có thể chậm rãi từng bước công lược. Nhưng, đã muốn chơi đương nhiên phải chơi kích thích một chút. Nhan Thời Oanh khẽ nhếch, sửa lại mái tóc xoăn dài. Nhìn Ngôn Nhữ Yên vừa quay lại đang đứng ở cửa. Thật ngại quá, ban nãy còn phiền cô lấy kịch bản giúp tôi. 7, 5, 2022, cách chương.